Chương 92, gặp lại cố nhân. Một năm sau, đang đến gần Hỏa Linh Môn một tòa núi nhỏ bên trên. Xích Thủy đứng tại vách đá, có chút lo lắng nhìn qua vị kia áo đen tiền bối, mà vị kia áo đen tiền bối thì là một mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, nói ra, yên tâm đi tiểu yêu hẳn là có nắm chắc. Xích Thủy nghe vậy, vẫn là có chút bận tâm, nàng phía trước luôn luôn tại vạn đan cửa bên cạnh thành trấn chờ lấy Bo Nở Hà Nở tìm đến, nào biết, đợi mấy tháng, lại chỉ chờ được một tin tức, biết bọn họ đã đến Hỏa Linh Môn phụ cận. Nàng vội vã chạy đến, lại vừa vặn đụng ngay tiểu yêu đột phá thời điểm, nó đã ở đáy vực trong sơn cốc bế quan 2 năm, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó hai bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này làm chờ. Nàng cũng đã biết, tại bên trong thung lũng kia, phía trước đã từng ở một vị yêu tu, tiểu yêu ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, tò mò vào trong nhìn nhìn. Không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên cảm ngộ, cần phải lập tức bế quan, vì lẽ đó bọn họ liền ở chỗ này an ngừng tạm tới. QNZ bởi vì dạng này, Xích Thủy xuất sư về sau, bọn họ mới không có tìm đi, mà là thông qua đặc thù con đường đem tin tức truyền đưa cho nàng, để nàng tìm tới. Mà cái kia đặc thù con đường, Xích Thủy suy đoán, sợ là cùng ám thành phố thoát không được quan hệ, nàng lại nghĩ tới nàng chiếc nhẫn bên trong khối kia ngọc phiến, đột nhiên có một loại muốn đem vứt bỏ xúc động, dù sao loại này bị người khác nắm giữ hành tung cảm giác đồng thời không thoải mái. Nhưng nàng QNZ cũng không thể hoàn toàn xác định là không cùng khối ngọc phiến này có quan hệ. Mấy ngày về sau, Xích Thủy hai người ngay tại đỉnh núi tĩnh tọa chờ đợi, liền gặp bên trong thung lũng kia, cuồng phong nhất thời, bởi vì sơn cốc địa thế, kia cỗ cuồng phong dần dần lượn vòng, hình thành một cỗ vòi rồng. Xích Thủy hai người đều thanh tỉnh, mở mắt ra, liền gặp kia vòi rồng gió càng lúc càng lớn, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến bao lâu, liền đã vượt qua các nàng độ cao, nhanh chóng hướng trên bầu trời bay tới, đem trên bầu trời một phần mây thấp xoắn tán. Tại kia vòi rồng chung quanh, những cái kia nhỏ bé hoa cỏ cây cối tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Mấy lần liền bị phá hư số cho thối, không lâu liền không thấy bóng dáng. Mà tại đỉnh núi, kia áo đen tiền bối ngược lại là vô sự, Xích Thủy nhưng là đã vận dụng đến linh lực, tăng cường tự thân trọng lực, miễn cưỡng ngồi tại nguyên chỗ, không bị kia mạnh mẽ vòi rồng cuốn đi. Loại tình huống này luôn luôn kéo dài nửa khắc đồng hồ, bởi vì động tĩnh của nơi này, phụ cận một phần tu sĩ đã là bắt đầu hướng nơi này tụ tới. Mà tại kia vòi rồng trung tâm, tiểu yêu nhưng là thân ở trong đó, thân hình biến lớn, đồng thời không có thấy nó có động tác gì, thân thể liền thuận kia vòi rồng, chậm rãi hướng không trung bay lên. Một hồi, tiểu yêu lên tới đỉnh cao nhất, liền gặp nó một cái xoay tròn, mấy đạo phong nhận vùng ra, từ giữa, hướng kia vòi rồng đánh tới. Xích Thủy liền phát hiện kia phong nhận, so với phía trước nàng thấy, lớn hơn 2 lần. Mà uy lực, càng là mạnh mẽ hơn được nhiều, tiểu yêu liên tục huy động, nhưng cái kia phong nhận liên tục không ngừng đánh vào kia vòi rồng bên trên. Liền gặp kia vòi rồng rất nhanh liền không còn ổn định, bắt đầu nghiêng lệch vặn mẹo, cuối cùng, tại tiểu yêu một lần tăng lớn cường độ trong công kích, cấp tốc sụp đổ, vô số phong hệ điểm sáng vẩy xuống, còn chưa kịp, tiểu yêu một cái xoay tròn, liền gặp những cái kia phong hệ điểm sáng dường như có ý chí, tất cả đều hướng tiểu yêu trong cơ thể phóng đi. Tiểu yêu một tiếng vù vù, dường như cực độ vui vẻ, hai cánh vung khẽ, tốc độ càng là tăng tốc, nó mắt kép nhìn một cái, nháy mắt thân thể giống như kia tên rời cung, hướng vị kia áo đen tiền bối túi bắn đi. Liền gặp vị kia áo đen tiền bối đuôi lông mày khẽ động, tay biến thành trưởng khẽ đẩy, một đạo trong suốt màn hình theo trong lòng bàn tay hắn tàng ra, hình thành một mặt bức tường ánh sáng, mà tiểu yêu lại là xinh xinh đâm vào kia mặt bức tường ánh sáng bên trên, không có dung chuyển kia bức tường ánh sáng nửa phần. Mà tiểu yêu nhưng là chưa từ bỏ ý định, va chạm không thành về sau, liền đuổi ra nàng đuôi châm, biến lớn về sau, liền hướng kia mặt bức tường ánh sáng chui vào. Xích Thủy ở một bên nhìn, kinh ngạc không thôi. Nàng phía trước vẫn cho là tiểu yêu là hướng về phía nàng tới, bởi vì trước kia, dạng này số lần nhiều không kể xiết. Mà lần này, đối tượng nhưng là kia áo đen tiền bối, phải biết, vị kia áo đen tiền bối đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như tiểu yêu tiến giai đến ngũ giai, cũng không thể cùng hắn chống đỡ a, nàng chỉ có thể nói, tiểu yêu thực sự là can đảm lắm. Quả nhiên, liền gặp tiểu yêu đuôi châm chui tại kia trong màn ảnh, thật lâu, đều không có một chút thành quả, tiểu yêu lúc này mới coi như thôi, đem đuôi châm thu hồi, ngắm đều không ngắm kia áo đen tiền bối một chút, trực tiếp đem thân hình thu nhỏ, một chút bay tới Xích Thủy trên đầu, thân thể mềm nhũn, nằm xuống bất động. Mà tại Xích Thủy đáy lòng, tiểu yêu lên án thanh âm nhanh chóng vang lên, ô, ngươi rốt cục đi ra, ta nhưng thảm. Cái tên xấu xa kia đều không cho ta đi tìm ngươi, QNZ không cho ta đi ra ngoài chơi, ta nhanh buồn bực hỏng tiếp xuống, liền bắt đầu từng cái đếm kỹ vị kia áo đen tiền bối ác liệt hành vi, Xích Thủy căn bản là không chen lời vào. Chỉ có thể hơi cương sông kia áo đen tiền bối cười cười. Vị kia áo đen tiền bối thấy thế, miệng nhưng hơi kéo, thản nhiên nói, đi thôi, có người đi lên. Xích Thủy tìm tòi, quả nhiên như thế, hơn nữa không chỉ một người, nhìn tới. Cái này ngũ giai yêu thú còn là có thể hấp dẫn tu sĩ ánh mắt, dù sao hiện tại Thương Châu đại lục trên đường, mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng nhiều tại Tây Bộ, kia là phổ thông tu sĩ không dám đặt chân địa phương, huống chi là muốn bắt giết. Xích Thủy đứng người lên, chính là muốn rút ra dẫn hồn sáo, liền cảm giác thân thể bị một cô gió lốc bao vây, lập tức, đã là theo vị kia áo đen tiền bối, hướng nơi xa tránh đi. Mấy lần lóe rơi, liền đã ở bên ngoài mấy chục dặm, Xích Thủy vừa đứng vững góc chân, liền gặp vị kia áo đen tiền bối không nói hai lời, hóa thành bôi đen thuốc, tiến vào dẫn hồn sáo bên trong. Ý tứ rất rõ ràng, tiếp xuống, liền giao cho chính Xích Thủy quyết định hành trình. Xích Thủy nhìn một chút phương hướng, liền tuyển định phía đông chạy đi. Thời gian nhất là vô tình, vội vàng chạy đi, không bởi vì bất kỳ cái gì sự vật mà thay đổi. 10 năm sau, Xích Thủy đứng tại một tòa thành ngoài cửa thành, nhìn qua trên cửa thành hai cái sơn hồng chữ lớn, Nhạn Thành. Đây chính là Trịnh đầu bếp nói tới quê hương của hắn, không biết hắn hiện tại thế nào, trúc cơ có thành công hay không, cách nay đã có gần 20 năm không có tin tức của hắn. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền không chần chờ nữa, cất bước tiến cửa thành, cảm giác hơi vừa quét qua, liền đem toàn bộ thành trì cách cục nhìn cái rõ ràng. Đây là một tòa phàm nhân thành thị, tuy có tu chân sĩ, nhưng phần lớn ẩn trong đó, tuyệt không biểu lộ thân phận. Nhưng mà chính là như vậy địa phương, vờ y ma cu nở dê có ám thành phố dấu chân, Xích Thủy càng là kinh dị, cái này ám thành phố thế lực khổng lồ, nàng du lịch mười mấy năm, lại đều không có thoát ly qua bọn họ trưởng khống. Điều này không khỏi làm cho nội tâm của nàng nghiêm nghị, làm việc cu nở dê càng thêm cẩn thận. 10 năm này, nàng mặc dù cũng gặp phải một phần gian nguy khó khăn, nhưng phần lớn còn có thể ứng phó, lại bởi vì nàng luôn luôn điệu thấp, cũng không phải là gây chuyện người, liền cũng coi là bình an vượt qua. Bởi vì về sau nàng đặt chân phàm nhân thành thị, nàng đồng thời không tiếp tục sử dụng dẫn hồn sáo, đều là cùng nhau đi tới, cũng là có mấy phần nhàn nhã. Lúc này nàng so với phía trước, vừa rời đi Tần gia, theo Tần sư thúc du lịch thiên hạ lúc, là hoàn toàn khác biệt. Nàng rốt cục QNZ cảm nhận được lúc ấy Tần sư thúc cảm giác, liền xem như liên tục gấp rút lên đường một tháng dư, nàng cũng sẽ không có một chút cảm giác mệt mỏi, cho nên lúc ban đầu nàng cùng Tần Tương đi theo Tần sư thúc cùng Tần Ngọc sau lưng, dắt dịu nhau gian nan tiến lên cảm giác, là QNZ tìm không được cờ nư a nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy khóe miệng hơi câu, trong mắt tràn lên mỉm cười, nàng nhàn bước bước đi thong thả đến một gian trung đẳng nhà trọ trước, tùy ý quét qua, cảm thấy coi như hài lòng, cũng liền đi vào, chọn lấy một chỗ vắng vẻ vị trí, ngồi xuống. Bởi vì lúc này cũng không phải là dùng cơm giờ cao điểm, vì lẽ đó trong đại đường, QNZ vẹn vẹn có mấy người, nhìn đều không phải trương dương hạng người, đều tuyển vị khá lệch, tản mát tại từng cái biên giới vị trí bên trên. Tiểu nhị thấy thế, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, Xích Thủy tùy ý muốn mấy bướm trong tiệm chiêu bài thức ăn, thừa dịp điếm tiểu nhị kia chưa rời đi, liền hỏi, tiểu nhị, xin hỏi một chút, Trịnh thị phủ đệ ở nơi nào? Điếm tiểu nhị kia một trận, hơi kinh ngạc nhìn về phía Xích Thủy, cẩn thận hỏi, ngươi nói thế nhưng là Trịnh công phủ thứ Trịnh công? Xích Thủy một quái lạ, lập tức liền hỏi, xin hỏi vị này Trịnh công tục danh cô nương xem xét chính là người bên ngoài, liền đại danh đỉnh đỉnh Trịnh. Công tục danh cũng không biết được, Trịnh công họ Trịnh tên Hồng, Trịnh thị gia tộc thế nhưng là nhạn trong thành nổi danh vọng tộc, cái này hơn 10 năm qua, càng lạ như mặt trời ban trưa, rất là phồn vinh. Trong đại đường mấy người khác, QNZ hướng vị trí của nàng nhìn một chút, gặp nàng phục sức bình thường, liền cũng cười cười. Trịnh Hồng, chính là Trịnh đầu bếp bản danh, Xích Thủy nghe được đây, liền hỏi, không biết cái này Trịnh công phủ thứ ở nơi nào? Điếm tiểu nhị kia gặp nàng khăng khăng hỏi, liền QNZ cùng Xích Thủy vạch đường đi, mặc dù hắn không cho rằng cái này áo đen cô nương thật cùng kia Trịnh công hữu cái gì nguồn gốc, nhưng trả lời thượng một câu, cũng là không sao. Ngược lại là bên cạnh có người nghe được đây, nhẹ nhàng xoẹt cười một tiếng. Vậy làm sao có thể thoát khỏi Xích Thủy lỗ thai, sắc mặt nàng chưa thay đổi, cảm ơn tiểu nhị, liền đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, đánh giá đến chung quanh người đi đường. Những người phàm này, không biết sâu cạn, cái này hơn 10 năm qua, nàng không biết gặp được bao nhiêu, như thật cùng bọn hắn tích cực, nàng không thể mệt chết cạn thường mấy món ăn đồ ăn về sau, nàng liền kết liêu hết nợ, hướng điếm tiểu nhị kia chỉ phương hướng bước đi. Điếm tiểu nhị kia còn có những người khác thấy thế, đều là vi kinh, trong lòng đồng thời nghĩ đến. Chán nở dê lẽ lại bọn họ đều nhìn lầm rồi, nhưng cái này Xích Thủy sớm đã không còn quan tâm, bất quá cách xa nhau mấy cái đường phố, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, nàng liền đã đi tới kia Trịnh công phủ thứ trước, liền gặp này phủ chiếm diện tích cực lớn, tường ngoài cao ngất, lại xây thành thời gian không lâu, còn có thể nghe được nhàn nhạt sơn hương vị. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì người tu chân giác quan linh mẫn, người bình thường là nghe thấy không được. Xích Thủy đến gần kia cao chừng một trượng bằng sắt cửa chính, dùng kia trên cửa sắt vòng tròn khẽ chọc cửa chính ba lần, liền lui ra phía sau hai bước, bọn người đến đây mở cửa. Không bao lâu, cửa gỗ từ từ mở ra, hai vị trẻ tuổi áo xám nhỏ buộc đi ra, một người trong đó thượng hạ quét mắt Xích Thủy hai mắt, lập tức mắt lộ khinh thường, ngươi tìm ai nhưng có bái thiếp? Xích Thủy lắc đầu, hỏi, đây chính là Trịnh Hồng phủ đệ. Một người khác nghe được đây, không khỏi trách mắng, Trịnh công tục danh, cũng là ngươi tùy tiện kêu. Xích Thủy sắc mặt chưa thay đổi, thản nhiên nói, ta tìm Trịnh công, thỉnh cầu hai vị vào trong thông báo một tiếng. Đứng tại phàm nhân địa bàn bên trên, ngoài mặt vẫn là muốn dùng phàm nhân quy củ tới làm việc, xem ở cùng Trịnh đầu bếp ở chung nhiều năm phân thượng, nàng chưa cùng so đo, đánh cho còn phải nhìn chủ nhân đâu. Nhất nói chuyện trước kia một người nghe, một mặt trào phúng, liền muốn đóng lại cửa sát, ngược lại là trách cứ Xích Thủy kia. Một người hơi suy nghĩ một chút, mới hỏi, cô nương nhưng có tín vật gì? Tín vật cái này Trịnh công phủ thứ xem ra thật không dễ dàng tiến, còn muốn tín vật. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyện, liền tùy ý móc ra một trương đê giai phụ triện, đưa cho cha hỏi người. Người kia tiếp nhận kia phụ triện, nhìn kỹ, sắc mặt lập tức đại biến, lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, lập tức lớn khỏa mồ hôi thấm ra, tranh thủ thời gian hai tay đem phụ triện đưa trả lại cho nàng, trong miệng liên tục chịu nhận lỗi, cô nương, tiểu nhân mắt vụ về, không có nhận ra cô nương, thỉnh cô nương theo tiểu nhân vào trong, Trịnh công đã đợi đợi nhiều năm. Hắn lúc trước tiến Trịnh phủ, tiếp nhận môn nhân chuyện này lúc, từng có được trước môn nhân bằng giao, nói nếu có một vị áo đen cô nương đến đây, cần lấy khách quý lễ tiếp đãi, nhất định không thể mạo phạm, đây là Trịnh công cố ý phân phó. Chỉ là cách nay đã có hơn 10 năm, vị kia môn nhân lùi cách, liền đem việc này bàn giao cho hắn, hắn cũng đã làm mấy năm, đồng thời không có người tìm tới cửa, dần dần hắn cu nở dê sắp quên đi, nếu không phải nhìn thấy tấm đùa kia chuyện, sợ chuyện này, không chỉ khó giữ được, chính là liền mệnh cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ Trịnh công phủ buộc, không thể so ngoại nhân, là biết có tiên nhân tồn tại, chính là Trịnh công phủ bên trong, trừ Trịnh công bên ngoài, còn có hai vị tiên nhân, chỉ là tiên pháp không có Trịnh công lợi hại. Bọn họ vào phủ thơ y điếm, liền bị giao trách nhiệm không cho phép truyền ra ngoài, kia phụ triện, hắn may mắn từng gặp một vị tiên nhân sử dụng. Không nghĩ tới vị cô nương này chính là Trịnh công sở chờ người, hắn biết được về sau, nào còn dám lãnh đạm, hắn thấy đồng bạn của hắn vẻ mặt nghi hoặc, còn chưa nhớ tới, hắn lại không tiện nhắc nhở, liền để đồng bạn của hắn thủ vệ, mà hắn, thì cung kính đem cô nương kia mang đến chu đái khách trong phòng ngồi xuống, mời nàng chờ một lát về sau, hắn liền ra khỏi phòng, tranh thủ thời gian phân phó thượng hạng trà, lập tức lau lau mồ hôi, bước nhanh hướng Trịnh công nơi ở chạy đi. Không bao lâu, một đạo thanh sắc quang ảnh lóe lên, Xích Thủy đứng người lên, liền gặp Trịnh đầu bếp bước nhanh đi tới, trông thấy nàng, rất là kích động, tại đi cách nàng còn có ba bước xa lúc, bỗng dưng dừng lại, hướng về phía nàng làm một đại lễ. Xích Thủy có chút nghiêng người, chỉ tiếp bán lễ, nàng cũng không dám toàn bộ chịu, nói đến, Trịnh đầu bếp thế nhưng là so với nàng lớn tuổi nhiều, lại là nhìn xem nàng lớn lên, cũng coi là nàng nửa một trường bối. Nàng tất nhiên là nhìn ra Trịnh đầu bếp đã trúc cơ, hiện tại hồng quang đầy mặt, khí sắc vô cùng tốt, cẩm y y đai ngọc, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế. Trịnh đầu bếp đi xong đại lễ, đứng dậy, khách khí thỉnh Xích Thủy sau khi ngồi xuống, chính hắn cũng mới tuyển một chỗ cách Xích Thủy hơi gần khách tọa ngồi xuống, hắn chịu Xích Thủy đại ân, mà Xích Thủy so với hắn trước trúc cơ, lại đã đến trúc cơ kỳ trung kỳ, tu vi so với hắn cao hơn, hắn là không dám ngồi tại chủ vị. Hắn lập tức nhanh chóng đem Xích Thủy quan sát một chút, phát hiện nàng trừ phục sức hơi có cải biến bên ngoài, cái khác hết thảy, lại đều cùng hắn trước khi đi không khác nhau chút nào, vẫn là 18-19 tuổi niên kỷ bộ dáng, nhìn qua rất là tuổi trẻ. Mà hắn, dù đã trúc cơ thành công, tuổi thọ có thể kéo dài, nhưng dung mạo, nhưng là bảo vệ lưu tại trúc cơ thành công một khắc này, bởi vì hắn trúc cơ muộn, khi đó, tóc đều đã bạch hơn phân nửa. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nhớ tới, lúc ấy, hắn bái biệt Xích Thủy về sau, liền rời đi Thiên Vân Môn. Du lịch thiên hạ mấy năm, nhìn hết muôn sông nghìn núi, đã thỏa mãn, liền về đến cố hương. QNZ cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới, Xích Thủy cho lúc trước hắn cái kia hộp ngọc, bởi vì hộp ngọc kia cực kỳ phổ thông, mà hắn lại nhớ kỹ Xích Thủy bằng dao, không đến chỗ an toàn không nỡ đánh mở, dần dà, hắn đều suýt nữa quên mất. Đem tìm ra về sau, tùy ý mở ra xem, lập tức nửa mừng nửa lo, hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn tha thiết ước mơ. Bỏ ra thời gian mấy chục năm đều không thể đạt được trúc cơ đan, thế mà ngay tại trong túi đựng đồ của hắn, chờ đợi mấy năm, cũng không bị hắn phát hiện. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên nhớ tới, sợ là liền bỏ qua, hắn lập tức tìm một cái nơi yên tĩnh, lại chuẩn bị gần 2 năm sau, mới rốt cục bế quan đột phá, xung kích trúc kích. Hắn chờ đợi nhiều năm, sớm đã đem trúc cơ quá trình hiểu thấu triệt, bây giờ được trúc cơ đan, vạn sự sẵn sàng, đi qua một phen thống khổ sau khi đột phá, rốt cục có thể trúc cơ thành công. Hắn cũng mặc kệ Xích Thủy là từ đâu đạt được cái này trúc cơ đan, hắn chỉ biết nói, Xích Thủy đem cái này mai chân quý dị thường trúc cơ đan cho hắn, đó chính là ân nhân của hắn. Hắn cùng Xích Thủy đơn giản thăm hỏi vài câu về sau, liền nói muốn mời nàng đi xem một chỗ, lập tức mang theo Xích Thủy, hướng ngoài thành chạy đi. Xích Thủy dù là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn Trịnh đầu bếp thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng theo hắn tiến đến. Tốc độ của bọn hắn, dù chưa sử dụng pháp thuật, nhưng so với phàm nhân, tất nhiên là thực sự nhanh hơn nhiều, bất quá hơn nửa ngày công phu, liền đi tới Trịnh đầu bếp nói tới địa phương. Đây là một cái đồng thời không quá lớn sân cốc, bên ngoài nhìn qua không chút nào thu hút, Xích Thủy cảm giác nhô ra quét qua, lập tức có chút cảm động, nàng thấy Trịnh đầu bếp chính nghiêm túc nhìn qua nàng, liền gật đầu, nói ra, tạ ơn, ta rất thích. Nghe được Xích Thủy, Trịnh đầu bếp giống như thở dài một hơi, phi hệ nờ đi a vư cờ nào y, đã bị ta cầm xuống, tại Trịnh phủ sở thuộc phạm vi bên trong, không người dám tới gần, ngươi tự yên tâm ở là được. Hắn tại trúc cơ sau khi thành công, làm chuyện thứ nhất, chính là muốn cho ân nhân của hắn tìm một cái thích hợp ẩn cư nơi, hắn tất nhiên là có thể đoán được Xích Thủy sớm tối là muốn rời khỏi Thiên Vân Môn. Hắn tìm thật lâu, nhiều so sánh với về sau, mới rốt cục chọn chúng nơi đây, nhìn chúng, chính là nơi đây hoàn cảnh, có núi có nước, thanh lũ dị thường. Vì được ở đây, hắn không ẩn tính mai danh nữa, mà là đi vào thế gian, dần dần dựng nên uy tín, thành lập loài tại thế lực của mình, tại mấy năm trước, rốt cục đem phỉ hệ nờ đi a vư cờ na y cầm xuống. Hắn khi lấy được ngay lập tức, liền bắt đầu quản lý, đem nơi đây chỉnh lý được rất là thỏa đáng, Xích Thủy chỉ cần vừa đến, liền có thể trực tiếp vào ở tới. Xích Thủy chậm rãi đi vào, vào cốc đường dài lại hẹp, có chút khu vực, thậm chí chỉ cho một người thông qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Xích Thủy rốt cục đi tới trong cốc, liền gặp kia một màn thác nước theo giữa sườn núi thẳng tiết mà xuống, một phần đánh vào kia nhô ra trên hòn đá, tóe lên xuyên xuyên ngọc châu, giữa y a nhờ mặt trời y, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc hào quang. Tại kia dưới thác nước, một cái nước xanh đầm sâu, ước chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, đầm nước nhẹ dạng, nhưng cũng không có quá lớn tiếng vang. Nghe vào cu nở dê thanh thúy êm hai. Xích Thủy có chút hiếu kỳ, nhiều như vậy nước rơi hạ, đầm sâu nước vị lại không có một chút dâng lên, chẳng lẽ cái này đầm sâu, liên tiếp dưới mặt đất hệ thống nước mà lúc này, Trịnh đầu bếp có chút ra hiệu, thỉnh Xích Thủy tiến thác nước kia bên cạnh một tòa tiểu trúc lâu. Cái này tiểu trúc lâu, cu nở dê nhìn ra được dụng tâm, lại đều là dùng trăm năm lòng tin, không biết hao tốn bao lâu công phu, mới có thể dựng thành. Trúc lâu phân ở trên hạ hai tầng, Xích Thủy hơi làm dò xét. Liền biết Trịnh đầu bếp chuẩn bị rất đầy đủ, phàm là cô nương ra sử dụng đồ vật, đều chuẩn bị, lại đều có thể nhìn ra, là trong đó tinh phẩm. Liền nghe Trịnh đầu bếp lời nói, ngươi liền ở chỗ này ở lại, như có cần, cứ việc truyền tin cho ta sẽ cho ngươi đưa tới. Mặc dù hắn tuyệt không nhìn ra Xích Thủy pha y chẳng có điên dại hình dạng, nhưng nghe nói ngày đó cực chân người phía trước cũng là không có một chút báo hiệu, hắn lại không liền hỏi lên, liền vạn sự muốn cẩn thận, hy vọng có thể để nàng ở được thư thái. Xích Thủy gật gật đầu, cảm ơn Trịnh đầu bếp, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát về sau, Trịnh đầu bếp liền cáo từ rời đi. Xích Thủy đem hắn đưa ra cốc bên ngoài, đưa mắt nhìn đến hắn đi xa không gặp, nàng lại đứng một lát về sau, liền lật ra một bộ pháp trận, bố tại cốc bên ngoài vào miệng vị trí. Bố trí xong về sau, nàng lập tức liền khởi động pháp trận, nàng phục đi trở về trong cốc, ngồi tại trúc lâu đỉnh một cái mái hiên chỗ, nhìn qua trong cốc hoàn cảnh, có chút vui vẻ. Mặc dù nàng tuyệt không dự định ở chỗ này ở lâu, nhưng hoàn cảnh nơi này xác thực rất là hấp dẫn nàng. Liền gặp kia trúc lâu chung quanh, trồng đầy đủ loại hoa cỏ, có một ít đã nở rộ, dẫn tới rất nhiều ong mật cùng hồ điệp đến đây thu thập mật hoa, nhìn qua rất là náo nhiệt. Ở phía xa, còn có lưu một khối lớn đất trống, sợ là Trịnh đầu bếp đồng thời không biết nàng thích gì, mà cố ý lưu lại. Mà tiểu yêu, sớm tại nàng đưa Trịnh đầu bếp rời đi thơ y điếm, đã chạy đến kia phiến hoa viên đi chơi đùa. Đúng lúc này, dẫn hồn sáo bên trong khói đen thoát ra. Vị kia áo đen tiền bối quan sát một chút chung quanh, hỏi, chính là ở đây ở Xích Thủy gật gật đầu, chứ ở một đoạn thời gian đi tiền bối cảm thấy nơi đây như thế nào cũng không tệ lắm, nhìn ra được là tỉ mỉ quản lý, đã ngươi đã quyết định chủ hạ, kia bản quân cũng đi tìm cái vị trí khai phủ. Dứt lời, liền gặp người khác lóe lên, dựa không bên trong, đem vài lần vách núi nhìn một chút, lập tức chọn lấy tòa kia tiểu trúc lâu đối diện vách núi, tế ra hắn hát truy, xoát xoát mấy lần, liền mở ra một cái lối đi, mà những cái kia đục ra hòn đá liền trực tiếp trồng chất tại kia trống không trên mặt đất. Bất quá một khắc đồng hồ về sau, vị kia áo đen tiền bối đã chuẩn bị cho tốt, vài bên trên pháp trận về sau, người cu nở dê tiến vào trong động phủ, mà vách đá lại khôi phục đến trước kia bộ dáng. Xích Thủy đối với cái này, đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng đem thân thể ngửa ra sau, chậm rãi dựa vào đến trúc lâu đỉnh mặt phẳng nghiêng bên trên, nhìn qua trời xanh bên trong điểm điểm mây trắng, theo gió mà chậm rãi di động. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly, không lâu liền chìm vào mộng đẹp. Tiểu yêu chơi mệt rồi, hướng phương hướng của nàng xem xét, thân thể dừng lại, đây chính là chưa từng có tình huống, bởi vì tu chân sĩ, tu luyện so với đi ngủ tới nói, khôi phục được càng nhanh, lại chất lượng càng tốt hơn. Cái này hơn 10 năm qua, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Xích Thủy thế mà đang ngủ, ngủ được như vậy an nhàn, thỏa mãn như vậy. Nó quan sát chung quanh, nhìn ra được Xích Thủy là ưa thích nơi này, nó cu nở dê thích, khó được, nó không tiếp tục ồn ào, chỉ nhẹ nhàng bay trở về Xích Thủy trên đầu, cu nở dê yên tĩnh trở lại. Mấy ngày về sau, cốc bên ngoài, lại tới một cái Xích Thủy không tưởng tượng được người. Nàng tay khẽ vẫy, đem kia chương truyền âm phù đọc đến về sau, chính là kinh ngạc, nàng bất quá là đi ngang qua nơi đây. Nhất thời nhớ tới nơi này là Trịnh đầu bếp quê hương, hiếu kỳ hắn tình huống, liền tìm hắn một lần, tại thịnh tình của hắn hạ, tiến vào núi này cốc, không nghĩ tới, còn có thể gặp lại cố nhân. Nàng ống tay háo vung khẽ, đem cấm chế mở ra, để người kia tiến đến. Không lâu, người kia liền đã đi tới trúc lâu bên ngoài, hắn hơi làm dừng lại, tại Xích Thủy lên tiếng về sau, mới cất bước tiến vào trong trúc lâu. Xích Thủy ngồi tại chủ vị, thỉnh người kia sau khi ngồi xuống, đánh giá hắn một phen, mới lên tiếng nói. Không nghĩ tới, ở chỗ này, còn có thể gặp được ngươi. Nàng trực tiếp bỏ bớt đi xưng hô, người này là ai? Chính là kia trong Thiên Vân môn cho Trịnh đầu bếp làm trợ thủ Di Xuân, trước kia nàng lấy sư huynh tương xứng, hiện tại hắn y hề nguyên lưu lại tại tầng thứ 9, mà nàng cũng đã trúc cơ, tất nhiên là không thể lại riêng dùng trước kia xưng hô. Trước kia nghe Trịnh đầu bếp nói qua, hắn rời đi Thiên Vân môn, muốn khắc tìm phương pháp mưu cầu tiền đồ, xem ra, hắn vẫn là không có thu hoạch được trúc cơ đan, hiện tại người đã đến trung niên. Thân hình càng thêm khôi ngô, ánh mắt thâm trầm, đã không còn là lúc trước cái kia có thể cùng nàng đùa giỡn thanh niên. Chỉ là hắn không biết từ nơi nào nghe được tin tức, tìm đến nơi này, Trịnh đầu bếp nhưng từ chưa hướng nàng nhắc qua hắn. Liền nghe gì Xuân mang chút cung kính, lên tiếng lời nói, bởi vì nghe người ta nói đến Trịnh công phủ tới một vị áo đen cô nương, đoán được có thể là ngươi, cố ý đến đây bài kiến. Xích Thủy cho hắn rót một chén linh trà, vận đến trước mặt hắn, chính mình cu nở dê nhẹ khẽ nhấp một miếng, nghe được hắn lời nói. Xích Thủy đuôi lông mày gảy nhẹ, có đơn giản như vậy a? Nàng liền nhàn nhạt nói ra, ta du lịch trở về, nghe nói ngươi đã rời đi Thiên Vân Môn, không biết ngươi những năm này được chứ gì? Xuân ánh mắt nhanh chóng quét Xích Thủy một chút, phục dù xuống, đắc, bên ngoài du lịch mấy năm, bởi vì nghe Trịnh đầu bếp nói qua quê quán, liền tới xem một chút, không nghĩ tới hắn đã trúc cơ thành công. Nói đến đây, hắn giọng mang ghen tị, tiếp lấy lại tự rêu nói, mà ta lại vẫn lưu lại tại tầng thứ 9, muốn đạt được trúc cơ đan trúc cơ. Sợ là khó rồi. Xích Thủy nhàn nhạt nói ra, cái này trúc cơ đan, vốn là chân quý dị thường, bên ngoài, chỉ sợ càng không tìm thật kỹ, trước kia trong môn tình huống ngươi cũng là rõ ràng, ta cũng là đi hoàng giai bí cảnh, mới bị một viên, mà Dương Lan, tại ta rời đi Thiên Vân môn thơ ý điếm, cũng là dự định đi hoàng giai bí cảnh, cũng không biết hiện tại. Nàng thế nào? Nàng muốn đem chủ đề rời, nhưng hiển nhiên tuyệt không thành công, liền nghe gì Xuân nói ra, cũng không biết Trịnh đầu bếp là thế nào được trúc cơ đan. Đúng là có thể trúc cơ thành công, thật sự là may mắn cực kỳ. Hiển nhiên, hắn đối Dương Lan đi hoàng giai bí cảnh có thể hay không trở về tình huống, cũng không quan tâm. Xích Thủy thấy thế, QNZ sẽ không nhắc lại nữa lên, chỉ là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ta QNZ rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Trịnh đầu bếp lúc, hắn đã trúc cơ thành công, sợ là có kỳ ngộ gì đi. Gì Xuân nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Xích Thủy, đắc, có khả năng đi chỉ là lúc trước vô luận như thế nào hỏi hắn. Hắn luôn luôn không muốn nói lên, ta cũng không thể nào biết được. Ồ, ta đây đổ không có hỏi tới. Xích Thủy từ tốn nói. Sắc mặt chưa thay đổi, nàng biết, tất nhiên là không cần hỏi lên. Dì Xuân theo trên mặt của nàng nhìn cũng không được gì, nhưng lại không muốn như vậy coi như thôi. Trên mặt một tia không cam lòng hiện lên. Xích Thủy thấy thế, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ không cho là kia trúc cơ đan, là ta cho Trịnh đầu bếp há đã làm rõ. Dì Xuân ánh mắt phục bắn về phía Xích Thủy. Muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một chút manh mối, có thế là chỗ nào có thể. Xích Thủy hiện tại lịch duyệt dần dần sâu, sắc mặt vẻ kinh ngạc hơi có vẻ, trừ cái đó ra lại không cái khác. Dì Xuân lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, thấy lại hỏi không ra cái khác, cuối cùng là không cam lòng rời đi. Xích Thủy nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa, trầm mặc không nói. Nàng là có chút cơ đan, nhưng thiên hạ không có không làm mà hưởng sự tình, cùng Dương Lan đồng dạng, nàng không có muốn đem chút cơ đan cho hắn lý do.